Chương 873, Biện pháp. Bán cho ngươi Hoàng Tuyển Tôn giả tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú mà nhìn Lăng Trần, ngươi một cái kẻ xông vào, ta không có lập tức xuất thủ bắt ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất, ngươi rõ ràng con nở muốn ta đem hoàn hồn đan bán cho ngươi, hơn nữa ngươi biết một mai giá trị của hoàn hồn đan sao? Ngươi chỉ là một cái thiên cực cảnh tiểu tử, có thể trả không nổi cái giá này. Tiền bối không nói, làm thế nào biết ta mua không nổi? Lăng Trần vẫn không có buông tha cho, chỉ cần là có giá có thể mua được đồ vật, kia liền chưa tính là chuyện khó khăn lắm tỉnh. Vậy được rồi, nếu ngươi là thực lấy được suất ta muốn đồ vật, hoàn hồn đan bán cho ngươi cũng không phải không thể. Hoàng Tuyền Tôn giả nâng cầm lên, tựa hồ là ngẫm nghĩ một chút, mà nói, một phần thánh thể cao, ngươi có sao tu vi đạt tới bán thánh cấp bậc này, cự ly thành tiểu thánh giả đã chỉ có nửa bước xa, muốn thành tiểu thánh giả, đầu tiên một bước, chính là luyện thành thánh thể. Thánh thể, cùng phàm trần thể hoàn toàn bất đồng. Thiên cực cảnh cường giả vẫn chỉ là phàm trần thể, mà đạt tới thánh đạo cảnh giới, thân thể chính là thánh thể vô luận là huyết nhục cường độ, chân khí dung nạp cực hạn, phòng ngự bao gồm nhiều nhân tố, đều vượt xa phàm trần thể, phi thiên độ địa, xuyên toa hư không, lại càng là dễ như trở bàn tay. Những chuyện này, là thiên cực cảnh cường giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà thánh thể cao, chính là dùng để phụ trợ cô đọng thánh thể chân quý dược liệu, chính là bán thánh nhóm. Thậm chí thánh giả đều mười phần khao khát đồ vật. Bởi vì coi như là thánh giả, nếu là sử dụng lời của thánh thể cao, cũng có thể tăng cường bản thân thánh thể, cho nên thánh thể cao mười phần chân quý. Đối với hiện tại Lăng Trần mà nói, trên căn bản liền thuộc vì vậy tầng thứ không đủ, tiếp xúc không được đồ vật. Nhưng mà Lăng Trần lại là gật gật đầu, liền lông mày cũng không có nhăn một chút, liền mở miệng nói, thánh thể cao, ta sẽ nỗ lực lấy được một phần. Bất quá hy vọng ngươi đến lúc sau có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thánh thể cao tuy là cực kỳ vật chân quý, thế nhưng vì cứu tỉnh Hạ Vân Hình, một phần thánh thể cao giá lớn không tính quá lớn. Hà ngươi thật sự là ý định đi làm một phần thánh thể cao? Hoàng Tuyển Tôn giả sắc mặt kinh ngạc, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lăng Trần thật sự là ý định đi cho nàng sưu tập một phần thánh thể cao. Bằng không thì đâu, ngươi đùa bỡn ta? Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Đương nhiên không phải là đùa nghịch ngươi, đừng nóng giận đi người trẻ tuổi. Hoàng Tuyền Tôn giả khoát tay, ý bảo Lăng Trần an tâm một chút chớ vội, chỉ là ta còn không biết ngươi tình huống cụ thể. Ngươi như thế hao hết tâm tư xông vào Linh Xà đảo trọng địa, chính là vì phục sinh bằng hữu của ngươi không sai. Lăng Trần gật gật đầu, ngươi cũng không cần nghi ngờ, ta cũng không phải từ châu bất kỳ một cái nào thánh giả gia tộc đệ tử. Cùng Vu Yêu Môn không có cái gì ân oán gút mắc, ta lần này tới nơi này, đơn thuần chỉ là vì cứu bằng hữu của ta mà thôi. Hoàng Tuyền Tôn giả, nếu ngươi là có thể cùng ta làm thành khoản này giao dịch, đối với ngươi mà nói tuyệt sẽ không thiệt thòi, nhưng ngươi muốn là đùa nghịch hoa dạng, ta chỉ có thể không được không tuyển chọn hạ hạ kế sách. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ. Hạ khẩu khí thật không tiểu. Hoàng Tuyền Tôn giả lông mày nhảy lên. Thế nhưng thần kỳ địa cũng không có tức giận, mà là tiếp tục bình tâm tĩnh khí địa cùng Lăng Trần nói, ta chỉ là muốn báo cho ngươi, hoàn hồn đan sử dụng, là có 10 phần điều kiện hạ khác, cũng không phải là chỉ cần là người chết, liền có thể thông qua hoàn hồn đan khởi tử hồi sinh. Điều kiện gì? Lăng Trần nhíu mày. Hoàn hồn đan hiệu quả, nhằm vào tại tử vong một ngày trong vòng cường giả hữu hiệu, bởi vì hoàn hồn đan hiệu quả chỉ là chiêu hồn, tử vong thời gian quá lâu. Hồn phách đều tiêu tán, hoàn hồn đan tự nhiên không có hiệu quả. Hoàng Tuyền Tôn giả lắc đầu, đó của ngươi vị bằng hữu, tử vong thời gian e rằng vượt qua một ngày. A Lăng Trần xâm nhập Linh Xà đảo liền phí không ít trắc trở, càng thêm trên Lăng Trần rời bến thời gian, không có cái 10 ngày nửa tháng, căn bản không đến được nàng nơi này. Cho nên nàng cơ bản có thể phán định, hoàn hồn đan đối với Lăng Trần e rằng không có tác dụng gì. Thì ra là thế này. Lăng Trần nguyên bản còn có chút kích động tâm trạng, lập tức liền yên lặng hạ xuống, quả nhiên, cho dù là hoàn hồn đan này, đều là đối với Hạ Vân Hinh không làm nên chuyện gì sao. Thiệt thòi hắn còn kích động như thế, không nghĩ tới chỉ là không vui một hồi mà thôi. Bất quá ngươi cũng không có tất yếu quá mức thất lạc, bởi vì cho dù chết thật lâu người, chỉ cần thi thể còn bảo tồn hoàn hảo, liền còn có hoàn hồn phục sinh biện pháp. Thấy được Lăng Trần vẻ mặt thất lạc biểu tình. Hoàng Tuyền Tôn giả cũng là cười mỉm mà nói. Ngươi có biện pháp? Lăng Trần nhãn tình sáng lên, bất quá chợt tâm thần cũng là hơi hơi vừa thu lại, có chút cảnh giác, trước mắt người này, thế nhưng cũng không phải có thể đáng được tin hoàn toàn người, phải bảo trì cảnh giác. Biện pháp luôn là có, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Hoàng Tuyền Tôn giả như cũng là thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày. Bất quá vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, Lăng Trần chính là hạ quyết tâm, có cơ hội thử một lần, chung quy so với hoàn toàn không có cơ hội tới mạnh mẽ. Thử một chút lại có ngại gì? Lăng Trần thủ trưởng một phen, trong tay giới chỉ lóe lên, một cỗ quan tài xuất hiện ở trước mặt, nắp quan tài mở ra, bên trong rõ ràng nằm một người thân mặc hắc sắc váy bảo tuyệt mỹ nữ tử. Chính là Hạ Vân Hinh. Hoàng Tuyền Tôn giả đi đến quan tài bên cạnh, nàng chỉ là hơi hơi đánh giá trong quan mục Hạ Vân Hinh, liền lắc đầu, vị cô nương này, đã chết đi một đoạn thời gian rất dài. Có chừng hơn nửa năm A Lăng Trần trong nội tâm thở dài, cự ly lúc trước cùng thân đồ ngạn đánh một trận, Hạ Vân Hinh vì hắn ngăn cản thân đau chết, bất chi bất giác, đã qua hơn nửa năm thời gian. Tiền bối nhưng còn có cứu vãn biện pháp? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hỏi. Chỉ cần hồn phách chưa từng triệt để tiêu tán, kia liền có cứu. Ta có thể dùng chiêu hồn chi thuật, hoán đổi về vị cô nương này hồn phách. Chỉ là có nhất định mạo hiểm, cũng không thể cam đoan 100% có thể thành công. Hoàng Tuyên Tôn giả nói. Hồn phách của nàng đều tại thánh linh phù này bên trong. Lăng Trần lấy ra thánh linh phù, Hạ Vân Hinh hồn phách vẫn luôn tại thánh linh phù này bên trong. Lần trước Man Hoang Đại Tế Tự đã suýt nữa thành công, lôi kéo ra Hạ Vân Hinh hồn phách. Chỉ là một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, lúc này mới không thể tỉnh lại Hạ Vân Hinh. Vậy tốt hơn làm. Hoàng Tuyền Tôn giả nâng cầm lên, nếu quả thật như lời ngươi nói, vị cô nương này hồn phách tại đây thánh linh phù bên trong, như vậy bản tôn liền có 9 thành 5 chắc, có thể đem tỉnh lại. Thật sự Lăng Trần không khỏi hô hấp cứng lại, 9 thành 5 chắc, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối cao xác suất, hắn cũng nghĩ không ra. Này Hoàng Tuyển Tôn giả cư nhiên có thể có được lớn như thế năm chắc. Đương nhiên là thật sự, ta không cần phải lừa ngươi một cái khu tiểu bối, đối với ta có chỗ tốt gì. Hoàng Tuyển Tôn giả lắc đầu, chợt đôi mắt đẹp ngưng lại, chuyển giọng, bất quá, ta không có khả năng không ràng buộc giúp ngươi, muốn cứu bằng hữu của ngươi, vậy ngươi liền phải vì ta hoàn thành một việc. Sự tình gì? Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng lên, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Nếu như đối phương nói sẽ không thường giúp hắn, hắn ngược lại sẽ cảm giác trong đó có âm mưu, không có hảo ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.